Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm Thần Nhi Không Thấy. Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm 18 chương, Thần Nhi Không Thấy Hắn Xoay Người. Hướng Hàn Ngọc Yên sắp tán loạn linh thức đi đến, hắn ánh mắt nghi hoặc nhìn thoáng qua này đó hồng như máu đóa hoa, một cổ linh khí đột nhiên từ trong tay hắn tràn ra. Trấn khai kia căn căn như máu đóa hoa, bỗng nhiên. Lệnh Long Diệp Thiên khiếp sợ chính là, những cái đó đóa hoa, nháy mắt ở trong không khí nổ mạnh, từng giọt như máu hoa nước, rơi trên mặt đất, toát ra một tia khói nhẹ, tản ra một cổ ăn mòn hương vị, Lâm Vân Tịch nghe nói. Thiếu chút nữa nhẫn không ra nhổ ra, đây là. Lâm Vân Tịch suy ngẫm, đây là phệ hồn hoa, nàng nhanh chóng mà ra tiếng nhắc nhở Long Diệp Thiên. Diệp, cẩn thận, không cần bị những cái đó đóa hoa đụng tới. Đây là phệ hồn hoa tịch tịch, ta biết, Long Diệp Thiên thật cẩn thận tới gần dây mây phía dưới. Những cái đó đứt gãy dây mây, hình như có vô tận sinh mệnh, lại nhanh chóng trưởng thành lên, này quỷ dị hiện tượng. Lệnh Long Diệp Thiên nhíu mày, một lát sau, Long Diệp Thiên hiểu rõ, đây là bởi vì có ma châu tại hạ biên, này đó phệ hồn hoa mới có cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh ma. Châu ma lực tràn đầy, đủ để cho này đó phệ hồn hoa khai đến so mặt khác đóa hoa còn muốn tràn đầy, nghĩ thông suốt điểm này. Long Diệp Thiên đứng dậy, đem chính mình ngón tay bước ra một giọt huyết tới, tích nhập phệ hồn hoa. Ma Châu cùng hắn hơi thở tương quan, nếu Ma Châu đang ở phía dưới, là có thể cảm ứng được hắn hơi thở, quả nhiên. Chỉ chốc lát, phệ hồn hoa hoa đằng, dần dần hướng hai bên tránh ra, Long Diệp Thiên cong cong khóe môi. Nếu không phải hắn tự mình tới, này Ma Châu, đến thật không có vài người có thể tìm được, bỗng nhiên. Một cổ gai mũi hương vị đánh úp lại. Long Diệp Thiên nhanh chóng đứng dậy, trong tay kim quang. Nhanh chóng đánh qua đi, đem kia cổ thình lình xảy ra hỗn loạn đặc thù khí vị hồng quang giam cầm ở hắn trước mặt hắn ngưng. Mi, Tân Thị nhất tộc người, động tay chân, này cổ hơi thở, cực nóng khó nghe, nôn. Lâm Vân Tịch nhịn không được ở một bên nôn mửa lên, đáng chết. Này phệ hồn hoa hương vị. Thật làm người chịu không nổi, Lâm Vân Tịch nổi giận mắng, Long Diệp Thiên quay đầu lại đau lòng. Nhìn thoáng qua nàng, có chút bất đắc dĩ. Tịch tịch, ta cũng không biết sẽ như vậy. Ngươi đang đợi ta một hồi, nhìn nàng khó chịu bộ dáng. Hắn trong lòng cũng khó chịu, hắn xoay người. Nhanh chóng ra tay đem kia đoàn hồng quang đánh tan, một viên màu đỏ hạt châu từ trong đất sông. Ra, Long Diệp Thiên vừa thấy. Quả nhiên ở chỗ này, hắn ánh mắt, chiếu rọi màu đỏ quang mang, ánh sáng lưu động chung lóng lánh lộng lẫy như tinh quang mang, Long Diệp Thiên nắm Ma Châu. Cười quay đầu lại, nhìn cách đó không xa ngồi nhân nhi. Mắt ngọc mày ngài, da như ngưng chi, như mặt trời mùa xuân sương mai, thanh tuyệt động lòng người, đặc biệt là cặp kia mắt đẹp, thủy linh động lòng người, hắn khóe miệng gợi lên một mặt hạnh phúc độ cung. Như yên lặng hồ nước, nhẹ nhàng nhộn nhạo mà khai, có tịch tịch ở địa phương. Đều thực may mắn, hắn đem Ma Châu thả lại trong không gian. Hắn cường hữu lực thon dài cánh tay, đem nàng cả người bế lên tới, cằm để ở nàng trên đỉnh đầu. Hắn dày đặc hơi thở cập bóng ma bao trùm ở Lâm Vân Tịch trên người. Hắn cười nói, tịch tịch, chúng ta trở về ân. Lâm Vân Tịch thanh tuyến trầm thấp. Nhắm mắt dựa vào trong lòng ngực hắn, đã sớm tưởng rời đi nơi này, Long Diệp Thiên ôm nàng. Hướng vách núi chỗ cửa động bay ra đi, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, hắn ôm tay nàng, nắm thật chặt giờ khắc này. Kiêu ngạo tự phụ hắn, bỗng nhiên minh bạch một đạo lý thiên hạ nhất quý giá. Không phải giá trị liên thành bảo bối, mà là lưỡng tình tương duyệt cảm tình, liền như các nàng giống nhau, hai người trở lại đảo chủ phủ. Lâm Vân Tịch thân mình vẫn luôn không quá thoải mái, cho chính mình bắt mạch lúc sau, cũng phát hiện không có quá lớn vấn đề, nàng mới yên tâm xuống dưới. Có lẽ là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, hiện giờ, sự tình giải quyết, nàng bỗng nhiên lơi lỏng xuống dưới. Người cũng mệt mỏi, nàng này một ngủ, liền ngủ một ngày một đêm, Long Diệp Thiên vẫn luôn canh giữ ở nàng bên người. Một tấc cũng không rời, tới rồi chạng vạng thời điểm. Lâm Vân Tịch mới chậm rãi chuyển tỉnh, ngủ một giấc, nàng rốt cuộc cảm giác thoải mái rất nhiều, tịch tịch. Người tỉnh, Long Diệp Thiên thanh tuyền ám ách, thâm thúy ánh mắt, mỉm cười dừng ở nàng hồng nhuận, khuôn mặt nhỏ thượng. Ngủ một giấc, nàng nhìn tinh thần nhiều, ân. Ta ngủ bao lâu, đối với mắt mù nàng tới nói. Nàng trong thế giới một mảnh hắc ấm, một ngày một đêm. Long Diệp Thiên trầm thấp mà tiếng nói. Có lo lắng, đau lòng, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng thế nhưng ngủ như thế lâu. Nhanh chóng mà cho chính mình bắt mạch. Cùng nhau như thường, nàng mới yên tâm, nàng như thế nào như thế có thể ngủ. Một ngủ liền ngủ một ngày một đêm, thấy nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Long Diệp Thiên trên mặt nở rộ ra lộng lẫy ý cười. Tịch tịch không có việc gì, hắn ôn nhu nói. Tịch tịch, ta đi làm người đưa bữa tối tiến vào, hảo. Ta thực sự có chút đói bụng, Lâm Vân Tịch mím môi cánh. Có chút khô khốc, Long Diệp Thiên xoay người đi ra ngoài. Vừa mới đi tới cửa, liền nhìn đến Vân Đằng Phong bước chân vội vàng đi tới, hắn mày kiếm hơi trọn. Đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, Vân Đằng Phong nhìn đến Long Diệp Thiên. Ngữ khí cấp bách mà nói, quân thượng, thần nhi không thấy, cái gì thời điểm không thấy. Long Diệp Thiên lãnh hỏi, mày kiếm mắt sáng. Lạnh lẽo đến làm người không dám nhìn thẳng, thần nhi từ nơi này rời đi. Không đến nửa canh giờ, một nén nhang phía trước, hắn bổn cùng tím nhi chơi đùa. Hai người ở trong viện đôi người tuyết, nhưng thần nhi bỗng nhiên biến mất, Vân Đằng Phong cũng thực kinh ngạc. Lúc ấy hắn liền ở trong phòng, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì khác thường hơi thở, Lâm Vân Tịch nghe được đại ca nói. Nhanh chóng mà từ trong phòng bước nhanh đi ra, đại ca. Thần nhi không thấy, nàng quần áo đơn bạc, vẻ mặt sốt ruột, Long Diệp Thiên vừa thấy. Nhanh chóng mà xoay người đi cho nàng lấy quần áo, Vân Đằng Phong áy náy nhìn muội muội. Nói, tịch nhi, chỉ sợ là bị người bắt đi, tu vi ở ta phía trên, ở thần nhi biến mất thời điểm. Ta không có cảm ứng được bất luận cái gì hơi thở, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà chấn định hạ tâm thần. Ngữ khí nhàn nhạt mà nói, đại ca, nếu là bị người bắt đi, kia hẳn là thực mau sẽ có tin tức. Đại ca không cần quá lo lắng, nàng trong lòng, đã biết, đại khái là ai đem thần nhi bắt đi, thần nhi thực thông minh. Tạm thời sẽ không có việc gì, đối phương muốn dùng thần nhi tới uy hiếp nàng, lúc này. Long Diệp Thiên cũng cầm nàng quần áo đi tới, giúp nàng mặc vào, Long Diệp Thiên nhìn Vân Đằng Phong nói. Đại ca, ngươi đi về trước vội đi, bổn quân cùng tịch tịch đi tìm thần nhi, hảo, ta bên này cũng sẽ phái người đi tìm, Vân Đằng Phong nói xong. Xoay người rời đi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà nói. Diệp, đi Ma Huyễn Đảo, Long Diệp Thiên gật gật đầu, hắn cũng nghĩ đến. Bắt đi thần nhi người, vô cùng có khả năng chính là ngày đó đụng tới nữ nhân kia, nàng yêu cầu tịch tịch giúp nàng mở ra. Phong ấn thuật, bắt thần nhi, là nhất hữu lực uy hiếp, Long Diệp Thiên mang theo Lâm Vân Tịch. Lại trải qua 4 cái canh giờ thời gian, mới đến Ma Huyễn Đảo, lúc này đây mục tiêu minh xác. Hắn trực tiếp làm Kim Long bay đến ngọn núi phụ cận, Kim Long dừng lại. Long Diệp Thiên âm lệ ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ngọn núi xem, chung quanh có bất đồng. Tầm thường hơi thở, hết chương.